Vũ thần chúa tể, chương 2491, gan phượng ma tâm. Góc truyện audio.com. Ba người đi vào Thương Huyền Thành trong. Không lão, nhìn lại ngươi cổ trung phái tại Thương Huyền Thành địa vị. Xác định chẳng ra sao cả à. Đi ở Thương Huyền Thành trên đường cái. Tần Trần mỉm cười. Trần thiếu, điều này thật sự là để cho ngươi bị chê cười. Thương Cổ Không tức khắc mặt già đỏ lên. Đường đường cổ trung phái lão tổ lại bị một tên Thương Huyền Thành phàm thánh cảnh trung kỳ bảo hộ ngăn lại. Không thể không nói, thật là có một ít mất mặt. Cho dù Thương Cổ Không dịch dung, nhưng Tần Đình Đình cũng là cổ trung phái đại đệ tử. Mà hắn và Tần Trần ngụy trang thân phận cũng là cổ trung phái thái thượng trưởng lão. Vẫn như cũ bị ngăn lại. Há có thể không nói rõ cổ trung phái hiện tại tình cảnh. Đường đường thái thượng trưởng lão. Lại bị nhất cái coi cửa bảo hộ ngăn chờ. Đây quả thực là người. Đều có thể tại cổ trung phái trên thân đạp lên một cước. Nhìn Thương Cổ Không xấu hổ mặt dày. Tần Trần mỉm cười. Vỗ vỗ bả vai hắn. Yên tâm. Như vậy sự tình sau này không có. Có bản thiếu tại. Không bao lâu nữa, cổ trung phái người đi lại tại đây Thương Huyền Thành bên trong. Đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Bất kỳ người nào chứng kiến đều có thể cung kính. Không dám có bất kỳ khi dễ. Tần Trần nói rất tùy ý, nhưng Thương Cổ Không cũng là tâm thần rung một cái. Này làm sao cũng không phải hắn mộng tưởng đây. Hắn nhớ lại vô số năm trước. Hắn đảm nhiệm cổ trung phái trưởng môn là lúc. Đây chẳng phải là hắn ban đầu tâm sao? Thế nhưng đã nhiều năm như vậy. Tuế nguyệt mài đi hắn củ ấu. Cũng để cho hắn từ từ minh bạch thực tế tàn khốc. Nhưng giờ khắc này. Làm những lời này theo Tần Trần trong miệng nói ra thời điểm. Thương Cổ Không như có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Không quên ban đầu tâm. Lại nói tiếp đơn giản. Làm, khó, Trần thiếu, Thương Cổ Không giọng nói có chút run rẩy. Này một ông lão, khóe mắt thậm chí có nước mắt lưng tròng đang lóe lên. Tần Trần nếu thật có thể làm đến điểm này, coi như là đem hắn mệnh bán cho Tần Trần, lại tính được là cái gì chứ? Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đi lại tại đây Thương Huyền Thành trong, chỉ thấy hai bên đường phố. Khắp nơi đều thấy cửa hàng, tửu lâu, đường phố rộng rãi ở trên đều là võ giả đi tới đi lui. Nhất phái phồn thịnh, những võ giả này, đại đa số đều là phàm thánh cảnh. Tuy là tuyệt đại đa số chỉ là sơ kỳ, trung kỳ, nhưng thật có thể nói là thánh cảnh cường giả như mây. Tần Trần một cái nhìn sang, những cửa hàng kia, tửu lâu đều cực to lớn. Phía trên điêu khắc vô số phù văn, cấm chế, to lớn khí tức, để cho người ta thán phục. Đường phố thập phần rộng lớn, rực rỡ muôn màu thương phẩm trưng bày. Ngoại trừ tửu lâu ngoại hạng, còn có trà lâu, tiệm bán thuốc, tu luyện cửa hàng, đan dược đường, thánh binh tiệm, từng cái tất cả đều cao vút trong mây. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt, không hổ là thiên giới. Quá phồn thịnh, so với thiên vũ đại lục cao cấp nhất vũ vực. Nếu không thì biết phồn vinh gấp bao nhiêu lần. Các loại tại hạ giới đều nhìn không thấy kỳ chân. Tất cả bày trong cửa hàng. Các loại đan dược cao cấp. Mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Thiên giới phồn thịnh, ở tòa này thật lớn cổ xưa trong thành trì. Bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đây vẫn chỉ là Vân Châu nhất tòa cổ thành mà thôi. Mà ở Thương Huyền Thành trên Vân Châu, thậm chí Quảng Hàn Phủ, lại sẽ là bực nào phồn vinh. Tần Trần quả thực không dám tưởng tượng. Khó trách như vậy địa phương có thể đản sinh ra rất nhiều cao thủ. Nơi này thật là bồi dưỡng cao thủ thánh địa. Mới mẻ gan phượng, tại chỗ chém giết gan phượng. Đến từ yêu tộc thiên nhiên cổ phượng. Thánh cấp Phượng Hoàng, là theo yêu tộc bắt được đến. Coi trộm một chút, nhìn một cái, một tòa cao đại cửa tửu lầu. Một cái cả người thiêu đốt lấy hỏa diễm phượng hoàng, nằm tại cửa tửu lầu, bị vài tên cao thủ canh chừng. Từng đạo phượng huyết chảy xuôi, hỏa diễm tận trời. Này một đầu phượng hoàng, bị phanh ngực mổ bụng, lấy ra gan, nóng hổi, tiến hành giao hàng. Đây là tòa tửu lâu này hôm nay bảng hiệu đồ ăn. Đặt ở cửa tửu lầu, dùng để mời chào khách nhân. Những thứ này đỉnh cấp tửu lâu, mỗi ngày đều sẽ có đặc thù thức ăn bán ra. Thánh cấp phượng hoàng, tần trần lay động, như vậy một đầu cổ phượng. Nếu là ở hạ giới, đó là năng chủ làm thịt nhất phiến đại lục tồn tại. Thế nhưng tại thiên giới, lại như là súc vật một dạng bị sâu xé, trở thành trên thớt thịt cá. Quá trần truồng, bất quá tần trần xem qua cổ trung phái điển tàng, biết tại thiên giới, yêu tộc cùng nhân tộc là hai cái khác biệt chủng tộc. Chiếm lĩnh bất đồng khu vực, bình thường sẽ có một chút xung đột, không giống như là tại thiên vũ đại lục, nhân loại chiếm giữ chủ lưu, huyết thú ít sẽ khiến nhân loại mang đến bao nhiêu đe dọa. Nhân loại trưng nấu cường giả yêu tộc làm thức ăn, yêu tộc cũng sẽ thôn phệ nhân loại cường giả, luyện hóa bổn nguyên, đây là tới từ ma tộc linh ma nhất tộc linh ma trái tim. Co lại linh ma trái tim chỉ cần 300 mai thánh tinh, đều là chính gốc thánh cấp linh ma. Bắt sau, xinh xinh đem bọn nó ma tâm móc ra, dựa vào 9981 loại dược liệu luyện chế ma thành, tạo thành tuyệt thế mỹ vị. Ăn một miếng, có thể tinh lọc thánh nguyên, lại không gì sánh được mỹ vị. Lại một người cao lớn cửa tửu lầu, một đầu hình thể khổng lồ linh ma cường giả bị giam, xinh xinh giết, moi tim ra tiến hành xào chế. Này quá kinh khủng. Tại hạ giới, ma tộc cùng yêu tộc đều là sinh mệnh. Tuy là nhân loại cũng kích sát huyết thú, đề thăng huyết mạch lực lượng, nhưng cũng rất ít sẽ trực tiếp tại cửa tửu lầu giết. Nhưng tại thiên giới, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng quá phổ biến. So với thiên vũ đại lục, thiên giới phép tắc đến càng thêm trần truồng, càng tàn khốc hơn. Người mạnh là vua, thực lực ngươi mạnh, lại có thể trưởng khống hết thảy. Tại cổ trung phái tần trần liền cảm thụ được điểm này. Sinh sinh luyện hóa người khác bổn nguyên, tự hồ là qua quyết bình bình một việc. Đi thôi. Tần trần đối với mấy cái này cái gọi là mỹ thực không có hứng thú. Hắn hiện tại muốn làm là trước tìm một nhà đan đạo thế lực, tiến hành hợp tác. Đương nhiên, trước khi tới, hắn đã làm bài. Thương huyền thành đan đạo quá nhiều thế lực, có một chút vô cùng cường đại đan đạo thế lực, tần trần bây giờ còn không cách nào chinh phục. Sở dĩ, hắn trước muốn tìm một cái bình thường một ít, dễ dàng hơn trưởng khống. Vừa vạn, cổ trung phái bình thường sẽ đi thương huyền thành một nhà đan đạo thế lực tiến hành hợp tác. Một nhà này thế lực thuộc về thương huyền thành trong vô số phổ thông đan đạo trong thế lực một cái. Tổng thể thuộc về bậc trung. Chính thích hợp tần trần hợp tác. Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên, thật lớn gầm lên ở trên trời vang tới. Nhiều đội hoàn toàn do thánh cảnh cao thủ cấu thành bảo hộ từ trên bầu trời hạ xuống tới. Liên tục gầm lên, tựa hồ đang xua đuổi đám người. Đây là thương huyền thành thần giáp bảo hộ. Làm sao bọn họ đều xuất động? Trên đường phố võ giả chứng kiến đám này bảo hộ, mỗi cái đều khiếp sợ. Những thứ này thần giáp bảo hộ, bọn chúng đều là tinh nhuệ, tu vi cũng không tính là cao, cũng liền cùng cửa bảo hộ không sai biệt lắm. Nhưng là khí thế phía trên cường hãn quá nhiều. Từng cái đều trong hai con ngươi đều tinh quang lóe lên, phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Nhân vật như vậy, thả đến hạ giới đi, chỉ sợ mỗi cái đều có thể nắm giữ một phương đại lục, thành là đại lục chi chủ. Thế nhưng ở chỗ này, cũng chỉ là bảo hộ. Bất quá, nhóm người này bảo hộ khí tức phi thường. Mặc dù chỉ là phàm thánh cảnh trung kỳ, hậu kỳ tu vi, nhưng thật muốn liên thủ chém giết, có lẽ phổ thông địa thánh cao thủ đều phải ăn thiệt thòi. Cách chương.